Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Khuếch trương, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bảo Huy móc ra thuốc lá hộp, từ bên trong móc ra thuốc lá, tại mọi người đang ngồi người chia phút, sau đó mình đốt một chi, phun vòng khói thuốc, mở miệng tiếp tục nói. Bây giờ, trừ Phan đại đầu thiết đầu bang, Diệp Tiểu Thiên Diệp gia quân cùng với Mộc Ngư võ quán, còn có đạn đại bác quân đoàn, đều ở đây cứ điểm bên ngoài góc đông nam vạn đạt nhà trọ bên trong. Vạn đạt nhà trọ tổng cộng đông nam hai cái khu, mỗi một khu vực đều có ba dãy nhà lầu, khu nam đã bị chúng ta cứ điểm bên ngoài lan can liên tiếp. Coi như là chúng ta cứ điểm địa bàn, đã muốn thu tiền thuê, đều là rời rác người sống sót cư trụ, còn có rất nhiều rành, mà khu đông vậy ba tràng, theo thứ tự đều bị cái này ba cái bang phái chiếm cứ. Bảo Huy dừng một chút, hít một hơi thuốc lá, sau đó sẽ lần vừa nói, lần trước và thiết đầu bang vì cướp địa bàn sự việc, bọn họ liên hiệp với nhau, dường như đến bây giờ còn là loại trạng thái này. Nguyên đán lúc đó, Tam ca cho cùng Phan đại đầu thủ hạ cải tạo cơ giới khải, để cho vốn là có chút rơi vào hạ phong thiết đầu bang. Vậy ngay tức thì thay đổi thế cục vậy, ở cứ điểm bên ngoài và cái khác bang phái trong tranh đấu, chiếm cứ chủ động, bọn họ ba cái bang phái bây giờ ngược lại có chút bị động. Bất quá từ lần trước Tam ca yêu cầu ta và Ninh Giang đi và bọn họ hẹn nói qua sau đó, bọn họ ở bên ngoài bang phái đấu tranh, làm không có như vậy quá đáng, chết giảm thiểu rất nhiều. Bất quá cái này hai ba người đã kết thù, sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Ta từ mạch tử vậy nghe hắn nói, Phan đại đầu một mực ở lôi kéo hắn, mà Diệp gia quân vậy ba cái bang phái, vậy một mực đang cực lực tiếp thu nhân khẩu, cùng với bên trong cứ điểm một ít mới thành lập đoàn đội. Tưởng Sơn nghe Bảo Huy nói tiếng nói, đối với những thứ này bang phái tranh đấu cùng với tạo thành ảnh hưởng, hắn một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần không quấy nhiễu đến điểm giao dịch, cùng với vạn đạt cứ điểm, chỉ cần không làm qua đầu, hết thảy cũng không quan trọng. Ban đầu mới vừa biết được những thứ này bang phái chết tranh đấu thời điểm, Tưởng Sơn còn vì quý trọng nhân khẩu và ổn định, an bài Ninh Giang và Bảo Huy nhúng tay chuyện này. Nhưng là ở phía sau tiếp theo khoảng thời gian này quá độ hạ, từ Vương Hà Trương Linh điểm giao dịch báo cáo hạ, hắn phát hiện một ít thú vị hiện tượng, một ít bang phái, vốn là vẫn luôn là có tỷ lệ đổi vũ khí trang bị cùng với vật liệu thức ăn. Nhưng là từ bang phái đấu tranh hung nhất vậy đoạn thời gian bắt đầu, vũ khí trang bị và thuốc đổi số lượng, toàn diện tăng lên rất nhiều, lấy thiết đầu bang là ca. Vốn là bang phái là cần gìn giữ một ít thức ăn cùng với vật liệu, giúp bên trong cho cùng riêng mình huynh đệ phát cho tiếp tế. Nhưng là ở tranh đấu chết sau đó, tất cả vật liệu, phần lớn đều biến thành vũ khí trang bị, cùng với mỗi người bang phái tranh đấu sau đó, cần thuốc chữa thương thuốc, như vậy đặc biệt rõ ràng, điểm giao dịch bên trong hắn quen thuộc những bang phái kia. Ngược lại hạn mức giao dịch ở rõ ràng tăng lên, đây là để cho Tưởng Sơn cảm thấy thú vị một chút. Mà an bài Bảo Huy nghe qua tới tin tức, nguyên lai những thứ này bang phái vì tài nguyên và địa bàn, đều tiến vào tranh đoạt từng giây giai đoạn, vì giúp phái trong đấu tranh chiến thắng, vì lấy được nhiều tư nguyên hơn và nhân khẩu, cũng vì khổng lồ mình bang phái thực lực, bọn họ từ vốn là nhất định thời gian đi ra ngoài khai hoang, biến thành mỗi ngày đi ra ngoài, cùng với có thể làm ca ba, thậm chí không nghỉ ngơi trạng thái. Đây cũng là tại sao bọn họ dùng để hoàng kim sổ hạng mục sẽ gia tăng, cùng với Phan đại đầu nhanh như vậy ăn quảng trường liên thịnh nguyên nhân. Tưởng Sơn cầm lên trên mặt bàn Bảo Huy ném tới thuốc lá, tha đến trong miệng, bên trên Vương Hà đã nắm lên cái bật lửa, giúp hắn đốt. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Lão tông khối này nhìn dáng dấp cùng không tệ, bên trong cứ điểm bang phái và một ít mới thành lập đoàn thể cũng an bài nhân thủ nhìn, bên trong cứ điểm an toàn và ổn định, vĩnh viễn là vị thứ nhất, Bảo Huy nghe Tưởng Sơn phân phó. Gật đầu một cái, đúng rồi, Mạch Tử Hắn dân binh đoàn, bọn họ cứ điểm bên ngoài nơi tụ tập ở chỗ nào? Ở đô thị rừng rậm kỳ hai bên trên, hội sở KTV một con đường vậy, từ cứ điểm bắt đầu thành lập, hắn một mực cùng hắn đám kia huynh đệ, dọn dẹp bên kia khu vực, Phan Đại Đầu và cái khác bang phái tranh đấu, hắn cũng không có nhúng tay, ngược lại thì dân binh đoàn phát triển bây giờ rất nhanh. Cấp một bang phái nhân viên số lượng, xu hướng tại Bão Hòa Tưởng Sơn hút thuốc, đối với lúa mì biểu hiện, cười một tiếng, rất là hài lòng gật đầu một cái. Lão Vương đầu chết, nhìn dáng dấp hay là để cho lúa Mạch Tử Thành dài không thiếu à, đang ngồi nói có người đều im. Lặng không nói, hiển nhiên lão Vương đầu cái đề tài này, hay là để cho bọn họ nhớ lại một ít không tốt nhớ lại. Tốt lắm. Bây giờ nói tự chúng ta điểm giao dịch sự việc đi. Tưởng Sơn đem tàn thuốc trong tay ấn diệt ở trên bàn uống trà cái gạt tàn thuốc trong. Vỗ tay một cái, nhìn mọi người đang ngồi người, mở miệng nói, lập tức hết năm, ta dự định ở trước Tết sau đó. Hai tháng đoạn này thời gian, gia tăng chúng ta điểm giao dịch mấy tiểu đội chiến sĩ số người. Tiểu đội thứ ba số người không thay đổi. Tiểu đội thứ nhất từ ban đầu 15 người gia tăng đến 20 người. Mà tiểu đội thứ hai từ ban đầu 20 người gia tăng đến 30 người. Còn có Bảo Huy thủ hạ lão Tôm, ta cũng dự định để cho hắn chính thức tiến vào điểm giao dịch. Thành lập một cái tiểu đội thứ tư, đặc biệt phụ trách bên trong cứ điểm tin tức tình báo dò xét. Cái tiểu đội này, núp ở cứ điểm trong. Ở điểm giao dịch trong tất cả nhân viên trong đều phải ém miệng. Không thể tiết lộ, bọn họ là chúng ta điểm giao dịch thủ hạ thám thính các bang phái. Cùng với bên ngoài tất cả người sống sót bang phái cư trú điểm mấu chốt. Thậm chí khinh phưởng thành cứ điểm đám người kia, cùng với bệnh viện Minh Châu cứ điểm bên kia tin tức. Đều phải bọn họ tới chắc chắn. Bước đầu định 10 người. Dẫu sao chẳng qua là nhân viên tình báo, hỏi thăm tình báo có thể dùng hoàng kim và vật liệu đổi đi. Chỉ cần những người này làm xong ẩn núp và phản trinh sát liền tốt, điểm giao dịch chiến đội sự. Vật, đều là Trần Long phụ trách, chuyện này vậy giao cho ngươi, còn như tiểu đội thứ tư và lão Tôm, Bảo Huy ngươi phụ trách, Trần Long ở giữa hiệp lực giúp. Cần gì hướng các người Hà tỷ xin, Trần Long hưng phấn gật đầu một cái. Hiển nhiên Tưởng Sơn dự định mở rộng tất cả tiểu đội yêu cầu. Rất phù hợp hắn mục tiêu và ý tưởng, từ thương thế sau khi khôi phục, hắn liền ném vào tất cả tiểu đội huấn luyện, đặc biệt là tiểu đội thứ ba. Gần đây đoạn này thời gian, hắn một mực an bài đi ra ngoài săn giết quái vật và xác sống. Không những tự, tiểu đội thứ ba bên trong thành viên tiến bộ cũng thật nhanh. Đúng rồi, cái này tháng ta dự định cập nhật các người và tất cả tiểu đội vũ khí trang bị. Gần đây ta đi ra ngoài đoạn này thời gian, từ ta quan sát tới phát hiện, thú nhân hóa thực lực tăng lên rất nhanh, đặc biệt là ở chung một điểm này, còn có chính là bọn chúng trí khôn tăng lên đặc biệt rõ ràng. Chứ còn không biết nói tiếng người. Có thể từ bọn chúng động tác diễn cảm cùng với trong đôi mắt. Rõ ràng chúng đã đang bắt chước loài người ý tưởng, còn có người thi hóa một khối này. Ta cũng phát hiện, xác sống có tỷ lệ tiến hóa thành người thi hóa, hơn nữa ở cứ điểm bên ngoài không khai hoang trong khu vực. Xác sống đều vô cùng nhiều, cho nên người thi hóa vậy so thú nhân hóa nhiều hết mức. Mặc dù bọn họ ngạnh thật lực có thể không có thú nhân hóa mạnh mẽ như vậy. Nhưng là chúng là thật tại có trí khôn. Mặc dù ở ta trong mắt lộ vẻ được đặc biệt năng lực cấp Tưởng Sơn vừa nói chuyện. Một bên đã dẫn đầu đứng lên, nhìn vậy giống vậy đứng lên mọi người. Hắn tiếp tục nói, trước theo ta xuống lầu, đi kho để xe tầng 2. Các người vũ khí mới đã cho các người chuẩn bị xong. Trảm mã đao đã có chút không theo kịp các ngươi lực lượng. Từ lần trước A Long đoạn đao bắt đầu, ta một mực liền muốn tay chuyện này, bây giờ rốt cuộc có rảnh rỗi chuẩn bị xong. Đi thôi, mọi người đi theo Tưởng Sơn hướng dưới lầu đi tới. Mà Vương Hà sửa sang lại dậy trên bàn uống trà máy vi tính sách tay. Nhấp một hớp hơi lạnh cà phê, hướng đi lên lầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối tu gạch nối csan gạch nối y gạch nối tsans. Hết chương.